Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 43, 43, những điều kỳ bí trong trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tất cả họ hàng và bạn bè, cha mẹ hắn đã chỉ thẳng vào mặt và mắng hắn là đồ bất hiếu. Ghét bỏ công việc của hắn và cho rằng hắn đã làm mất hết thể diện của gia đình. Đem mặt mũi và tôn nghiêm của Cảnh Thiện ném xuống đất mà dẫm đạp. Khiến hắn bị mọi người chỉ trích. Nếu biết mày không nghe lời như vậy, lúc trước tao nên bóp chết mày. Tao vất vả như vậy để nuôi lớn mày, chỉ để mày chọc giận tao hay sao? Hai câu này vang lên, Cảnh Thiện chỉ có thể im lặng. Nếu chống lại, chẳng may khiến hai ông bà tức giận đến mức trúng gió nằm viện thì phải làm sao? Sau đó, Cảnh Thiện cũng không muốn đấu tranh nữa. Đó là cha mẹ ruột của hắn. Ơn sinh thành và nuôi dưỡng lớn hơn cả trời. Hắn có thể không quan tâm tới sao? Hắn đành từ bỏ công việc lương cao của mình. Đọc sách, làm bài, chuẩn bị cho các kỳ thi. Một tối nọ, hắn đi tới học viện mỹ thuật giải khuây. Không may bị trượt chân ngã xuống hồ hoa sen mà chết. Hả? Tần Giản vốn tưởng rằng cốt truyện phía sau sẽ là Cảnh Thiện thi đậu biên chế. Bị cuộc sống mình không mong muốn tra tấn. Tinh thần uất ức mà gieo mình xuống hồ sen tự sát. Kết quả trong cốt truyện lại có một bước ngoặt. Vậy, đàn ông đàn anh như anh đóng giả con gái làm gì? Đây không phải là chết trong thầm lặng mà là chết trong sự biến thái phải không? Biến thái cái đầu mày. Cảnh Thiện mắt trợn trắng. Tròng mắt xoay 360 độ. Tôi vốn là một nhà thiết kế thời trang. Chuyên thiết kế quần áo cho nữ. Mặc quần áo mình thiết kế lên người mình thì có vấn đề gì? Mọi người, cái này thật đúng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngay lập tức, họ đã hiểu tại sao cha mẹ Cảnh Thiện lại không đồng ý cho hắn tiếp tục làm công việc này. Một người đàn ông cao lớn lại làm nghề thiết kế quần áo cho nữ. Lại còn tự bày ra bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ. Người lớn tuổi có thể vui nổi sao? Tô Vân Thiều nhìn một lúc, cuối cùng mới lên tiếng. Anh đã chết bao lâu? Cũng khoảng 20 năm. Từ khi trở thành quỷ, Cảnh Thiện đã không còn quan tâm tới thời gian. Chỉ có thể ước lượng đại khái. Tôi ở đây đã lâu. Đã coi nơi này là nhà của mình. Không cho phép bất kỳ đồ vật kỳ lạ nào ném vào trong hồ. Thi thoảng gặp người trẻ tuổi không biết suy nghĩ. Tôi sẽ giúp họ một chút. Cái khiết chợt hiểu ra. Học viện mỹ thuật có một tin đồn rằng từng có một học viên nửa đêm chạy tới hồ hoa sen để tự tử. Ngày hôm sau tỉnh lại thì phát hiện mình nằm bên cạnh hồ sen cả một đêm. Trong mơ anh ta thấy người lớn trong nhà cầm dép lê đuổi theo. Vừa đánh vừa mắng còn khóc lóc om sòm. Về sau anh ta không còn dám tự sát nữa. Mọi người đều cảm thấy vị người lớn trong giấc mơ này rất quen thuộc. Quả nhiên, Cảnh Thiện khoanh tay trước ngực, giơ cao mũi lên, còn hừ mũi đắc ý. Tôi cho rằng đó chỉ là một lời truyền miệng đã được thêm mắm dặm muối. Giống như tiếng khóc thút thít của người phụ nữ vô danh trong WC. Hoặc là tiếng đàn piano trong lớp học trống rỗng. Đây đều là 7 điều kỳ bí trong trường học. Thiết Như Lan che mặt. Không ngờ nó lại là sự thật. Đúng vậy, Cảnh Thiện theo bản năng nâng cánh tay theo hình hoa lan. Giọng nói cũng trở nên cao mạnh. Nếu không chết ở hồ sen, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đó là thật. Tần Giản từ trong túi lấy ra một tấm bùa lôi. Như đang ám chỉ, nói chuyện cho cẩn thận. Rõ ràng, lúc kể chuyện của mình hắn vẫn dùng giọng bình thường. Cũng không có động tác xến xúa nào. Thế mà lúc sau lại biến thành giọng nữ là thế quái nào? Trực giác báo cho Cảnh Thiện có gì đó không ổn. Cái gì đó? Bùa lôi. Tần Giản khoe khoang mà vẫy vẫy lá bùa. Chỉ lên trời. Là bùa chú có thể thu hút được sấm sét. Nghe nói sấm sét là khắc tinh của quỷ hồn. Tôi chưa từng thấy quỷ bị sét đánh đâu. Nếu anh còn không đàng hoàng, tôi có thể tận mắt chứng kiến chuyện đó rồi. Giọng nói sung sướng kia giống y như đúc lúc Cảnh Thiện khiến Tô Vân Thiều ghê tởm. Cảnh Thiện vừa tức giận vừa ghê tởm. Hắn cũng không biết ngữ điệu uyển chuyển của mình hóa ra lại kỳ dị như thế. Hắn chưa nhìn thấy bùa lôi bao giờ. Cũng không chắc lời của Tần Giản có thật hay không. nhưng nỗi đau trên mặt hắn không phải là giả. Tô Vân Thiều vẫy tay một cái đã xách cổ hắn như xách cổ vịt. Ấn hắn xuống đất đánh đấm tơi bời càng không phải là giả. Cảnh Thiện biết điều, ngoan ngoãn ngồi quỳ xuống. Các đại nhân còn muốn hỏi gì? Tiểu nhân biết gì nói đó. Không dám giấu giếm nửa lời. Tô Vân Thiều cũng không nghi ngờ lời nói của Cảnh Thiện. Trên người hắn thật sự có ánh sáng của công đức. Số lượng còn không ít. Chắc chắn hắn không chỉ cứu có một hoặc hai sinh viên từng có ý định tự tử. Vì nguyên nhân ấy nên cô mới kết luận quỷ nước là quỷ thiện. Không thể diệt trừ hắn. Nếu không phải hành vi của tên này quá ghê tởm, cô cũng không nghĩ tới chuyện đánh hắn đâu. Về sau, trừ phi có người nghĩ không thông suốt muốn tự sát, còn lại anh không được hiện hình dọa người ta. Cảnh Thiện, tại sao? Tô Vân Thiều, nếu anh còn hiện lên nhiều lần, sinh viên hoặc nhà trường sẽ tìm một vị thiên sư. Đối phương sẽ lập tức đánh anh tới mức hồn phi phách tán mà không cần biết đúng sai. Lúc đó anh tìm ai mà nói lý? Cảnh Thiện sợ tới mức ôm chặt lấy mình. Thiên sư không hỏi nguyên nhân và hậu quả trước sau mà đã ra tay rồi sao? Mỗi ngành nghề đều khó tránh sẽ có phải một hai con chuột. Tô Vân Thiều không dám đảm bảo trong nghề thiên sư sẽ không xảy ra vấn đề. Tự anh phải cẩn thận một chút. Cảnh Thiện gật đầu đồng ý trước khi rời đi. Còn thật lòng hỏi Tần Giản. Cậu thật sự không muốn vẽ cho tôi một bức tranh. Tôi có thể làm mẫu vẽ miễn phí cho cậu. Còn có thể cho cậu mượn nhà tôi. Miễn phí luôn. Cách chương.